Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, hiện thực, ăn đến trong miệng thịt, nào có nhổ ra đạo lý. Lê Ca không chút hoang mang, thu đạo cụ tạp, ngón tay vừa động, đem tấm cắp thu hồi trong không gian, theo sau, nàng hướng ra phía ngoài đi đến, giữa không trung, Tư Nặc Ngữ lấy chói gô tư thế bị bắt ở nhô lên cao. Đầu huyền lề đề thượng, cả người máu hướng đỉnh đầu hướng, không trong chốc lát, hắn sắc mặt đỏ lên, cả người đã sắp chết mà hắn trên người cuốn lấy. Đúng là khắc mưu xúc tua thượng, còn treo một cây đao, nghiêng xuyên qua Tư Nặc Ngữ sau cổ, đem hắn cả người lấy cung trạng tư thế treo, nại gì hắn eo cũng không tệ lắm. Như vậy đối đãi đều còn hảo hảo, thấy Lê Ca ra tới. Khắc mưu giống giống mà kêu hai tiếng, bởi vì Lê Ca đã cùng nó chói định khế ước. Cho nên có thể nghe hiểu khắc mưu nói, nó hỏi. Này rác rưởi quá phiền nhân, ta có thể vứt bỏ sao? Không được, Lê Ca chỉ khối mà. Ngươi đem hắn phóng tới nơi này tới. Không được dùng vứt, quỷ biết ném xuống tới đã chết tình ai, vẫn là lưu hắn một cái mạng nhỏ cho. Thỏa đáng, khắc mưu hiển nhiên ghét bỏ. Cũng sẽ không ôn nhu mà đối đãi tù binh, một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, thô bạo mà đem Tư Nặc Ngữ phóng tới trên mặt đất. Lập tức rút về tay, đối với Long Cốt lại là bang đánh một lần, Long Cốt nhìn trạng thái đã có chút không xong. Gian nan mà động đậy thân thể, mới khó khăn lắm đi ngang qua nhau, lại vẫn là bị dư ba chấn thương, ra bên ngoài bay vài mễ, đồng thời. Lê Ca lại dùng ra tước ảnh đao, đi hướng khắc mưu, nàng bình tĩnh mà gọi một tiếng. Khắc mưu lập tức thả ra một cái xúc tua, Lê Ca dẫm lên xúc tua ngồi xổm xuống, từ khắc mưu đưa nàng đi lên, sống giao thượng hoa văn chợt lóe, hắc khí bạn kim quang tiết qua ánh sáng, Long Cốt ổn định thân thể. Mặt biên tròm dâu quét động vài cái, lộ ra cứng rắn răng nanh. Mới vừa mở miệng ra, Lê Ca thân ảnh chợt lóe, lại là trực tiếp biến mất ở Long Cốt trước mặt giống. Long Cốt mới ra một cái thanh, âm cuối theo sát vặn vẹo hướng lên trên đề, rõ ràng là một trận khí thế cực trầm tiếng hô. Lại nghe lên giống ở bán manh, Lê Ca nhẹ giọng cười. Tái xuất hiện ở xúc tua phía trên, Long Cốt chớp chớp mắt. Sắc mặt đốn trầm, khóe miệng hướng hai bên kéo kéo. Chính giống ra một cái âm tiết, Lê Ca lại biến mất, nó âm lại kêu lên, thảo. Long Cốt tức khắc táo bạo lên, đột nhiên một cái thần long kết thúc, phách về phía xúc tua tốc độ cực nhanh. Ở cái đuôi sắp tới gần phía trước, chợt đến rút về đi, Long Cốt phản ứng không kịp. Cái đuôi quá mức dùng sức, ngược lại đem chính mình quăng mấy cái vòng, Lê Ca. Ngoặc kép. Như vậy bổn, bằng không ta từ bỏ đi, phì thu. Ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hồ chính mình đã từng đáp ứng quá. Muốn thu thập quái vật sách tranh, trở thành nhân thượng chi nhân sao? Lê Ca, ngoặc kép, ta khi nào nói qua những lời này? Phì thu, ngoặc kép, mắt thấy phì thu lại muốn sinh khí. Vì không nghe phì thu mà âm quỷ giống. Lê Ca lập tức nói, tuy rằng nó bổn điểm. Nhưng vẫn là có thể sử dụng, phì thu quanh thân khí thế lúc này mới thu liễm một ít, Lê Ca một lần. Nữa hiện thân, thấy Long Cốt đã mệt mỏi bất kham, làm khắc mưu phân ba điều xúc tua từ phía sau cuốn lấy Long Cốt. Nàng ở phía trước hấp dẫn Long Cốt chú ý, một bên âm thầm kết thượng kim quang, quyết định cấp Long Cốt cuối cùng một kích, Long Cốt miễn cưỡng bỏ dậy. Váng đầu hoa mắt mà nhìn về phía Lê Ca, nếu lấy hắn bình thường thực lực. Cùng khắc mưu không phân cao thấp, liền tính nhiều đối phó hai cái vật nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ không thua đến thảm thiết như vậy. Nhưng Lê Ca ngay từ đầu thả ra chính là mặt nạ quái cùng tước ảnh đao. Tuy rằng cấp bậc không bằng khắc mưu, nhưng cũng có thể hao phí một chút thời gian, lãng phí Long Cốt thể lực mà chờ hai người vô lực chống cự lúc sau. Lê Ca lại thả ra khắc mưu, nói rõ chính là dùng xa luân chiến đối phó nó, còn muốn lông tóc vô thương mà khi dễ Long Cốt, mình xác điểm này Long Cốt. hai tròng mắt đột nhiên sắc bén, cơ hồ là dùng hết toàn lực, cũng muốn thương Lê Ca mảy may, nhưng chờ nó lại đi tìm Lê Ca khi lại phát hiện, Lê Ca lại biến mất, đáng chết. Nó hét lớn một tiếng, phun ra khí sóng đánh hướng Khắc Mưu liếc nó liếc mắt một cái. Thân thể chợt thu nhỏ, khí sóng xoa nó dâu đánh hướng giữa không trung, đồng thời, người quá ngu ngốc, Lê Ca ghét bỏ thanh. Âm ở bên tai vang lên, nàng từ xúc tua nhảy lên long cốt phía sau lưng, mũi đào ở giữa không trung xoay cái vòng, phút chốc đi xuống cá mơ siêu, ngao, long minh tiếng động, như sấm rót nhĩ, phía dưới mọi người tức khắc khó chịu lên, do dung càng là hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lê Ca mày nhíu lại. Đem đao xoay cái phương hướng, tinh thể, phanh tản ra, bạch sắc quang mang nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn, đồng thời. Dưới thân long thể tán thành nhỏ vụn quang viên, nháy mắt bị gió thổi tán, một cái xúc tu ổn định vững chắc rơi xuống dưới chân. Đem Lê Ca buông, không trung, một tấm cát chậm rãi rơi xuống, bị một con bàn tay trắng tiếp được, bạch quang xiếp nhiên đem mọi người vây quanh, ý thức phù phiếm. Bên trong, mơ hồ nghe được thế giới máy móc thanh immersive hệ thống làm cho thẳng trình tự khởi động làm. Cho thẳng đã hoàn thành, ký ức thanh trừ thành công, nàng đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc, chậm rãi nhắm lại con ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, đang ở kiểm tra khen thưởng chung. Nhiệm vụ cấp bậc, 100 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị, 50, quái vật sách tranh thêm thành x1. Cộng 80, Schrödinger ngôn thế giới cộng đến kinh nghiệm giá trị, 150, tổng đạt được kinh nghiệm giá trị, 520 đạt được khen thưởng kim, 10 vạn, quái vật thêm thành 180 vạn, Schrödinger ngôn thế giới cộng đạt được khen thưởng kim, 200 vạn, tổng cộng đạt được khen thưởng kim, 485 vạn, đạt được vật phẩm, quái vật sách tranh x1. Đạo cụ tạm x1 số liệu đổi mới như sau, thực lực, 78, quái vật sách tranh thêm thành 10, tức 88 thế giới quá quan khen thưởng, tư liệu tạm x1, quái vật tùy thân không gian x1, quái vật x1, quái vật tích phân x8000, cộng đạt được 16.710 tích phân, quái vật tư liệu tạm như sau, tên họ, long cốt cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 500, 2 cấp 800, 3 cấp 1.500, 4 cấp 2.400, 5 cấp 4.000, tăng trưởng không gian, 500 đến 4.000 đặc thù, dùng ra khí sóng phạm vi cực lớn, khí tràng cường đại, linh hoạt độ cao, có thể làm cho ra tử vong hạn chế, thực lực cấp bậc, trung cấp một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công, gió lạnh phơ phất, thổi tan nàng trong đầu suy nghĩ, phì thu ngắn gọn nói dừng ở màng tai thượng, ngươi hiện tại còn ở. Mộ viên, thời gian vừa qua khỏi đi một phút đồng hồ, dung sâm muốn ngươi đem ta cho hắn, ngươi cự tuyệt, ngay sau đó ngươi tiếp cái điện thoại, liền vào tân thế giới, Lê Ca hơi hơi nhíu mày, đó là ta đồ vật. Ngươi lấy không đi, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đồ vật cho ta. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dung Sâm đứng ở nàng đối diện, ngẩng lên cằm, một bộ khinh thường người bộ dáng, Lê Ca mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Không cho ăn đến trong miệng thịt, nào có nhổ ra đạo lý. Huống hồ này lại không phải nàng là mơ siêu. Lê Ca quét hắn liếc mắt một cái. Trên tay đụng tới một chỗ lạnh lẽo, lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở gọi điện thoại, nàng thu hồi ánh mắt. Siết chặt di động, uy, xin hỏi vị nào, Lê Ca, ngươi còn hỏi ta vị nào, hiện tại đều vài giờ, ngươi người ở nơi nào, ngươi còn kéo hắc di động của ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, thanh âm có điểm quen tai, Lê Ca thong thả mà nhớ tới, đây là Tịch Phong thanh âm siêu nàng biểu tình nghiêm túc, ngươi nhìn không ra tới sao, Tịch Phong tức giận đến giống to, ta nhìn ra tới cái gì. Đương nhiên là, Lê Ca hơi hơi mỉm cười, ta muốn thả ngươi bồ câu à, nói xong, cắt đứt di động, thuận tiện kéo vào sổ đen, phí thu, chỉ cần là Tịch Phong hào, tất cả đều không được cho ta bỏ vào tới pi. Ngoặc kép, hết chương.